Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 55, ta đã 18 tuổi. Là ta không chết, Trần Bình nhẹ nhàng nói ra, duỗi ra một tay nắm đến Vicky trước mặt. Vicky tay run run trưởng, đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy cái bàn tay này, một cỗ cảm giác quen thuộc truyền đến. Nước mắt lập tức liền chảy xuống. Không, ta không tin, ngươi không có khả năng còn sống. Nhưng Vicky vẫn là không ngừng lắc đầu. Lý trí nói cho nàng, Trần Bình không có khả năng còn sống. Này người rất có thể là lừa gạt nàng. Ngươi muốn làm sao mới tin ta? Trần Bình nhẹ nhàng xoa xoa Vicky nước mắt. Ngươi nói một kiện chỉ có ngươi cùng ta biết đến sự tình. Vicky lấy dũng khí, nhìn chòng chọc vào Trần Bình, ngươi 13 tuổi sinh nhật đêm đó, leo đến giường của ta lên có tính không? Trần Bình cười cười, nhẹ nói ra, Vicky nghe xong, lập tức giống như sét đánh, thân thể đột nhiên run lên, sẽ không sai, chuyện này nàng chưa từng nói với bất kỳ ai lên qua. Ngoại trừ nàng và Trần Bình, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết. Ngươi thật còn sống. Nước mắt lập tức lại từ trong hốc mắt là chả rơi xuống. Vicky một thanh nhào vào Trần Bình trong ngực, thật chặt dựa vào Trần Bình, sợ tất cả những thứ này đều là ảo tưởng. Trần Bình lần nữa theo trước mắt nàng biến mất. Trần Bình nhẹ khẽ vuốt vuốt Vicky nhu thuận tóc, tầm mắt khẽ động, nhìn phía bốn phía. Diệp Tinh thụ thương, nhưng hắn đã là liên hợp mang tới mấy người đồng bạn. Lúc này đã là hướng về Trần Bình cùng Vicky vây quanh. Xem ra các người đều là gấp gáp đi gặp Diêm Vương. Trần Bình đạm thanh nói ra, Vicky bị đánh đến vết thương chằng chịt. Hắn sớm đã là đáy lòng nổi giận, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Dõng dạc, tiểu tử, ngươi chính là Bạch Gia muốn tìm người kia đi. Mặc dù xem ra ngươi trở nên so tin tức nói muốn mạnh hơn, nhưng không muốn chết, tốt nhất là còn thúc thủ chịu trói. Một khi động thủ, chúng ta nhưng không cách nào cam đoan ngươi còn có thể sống được. Người trung niên âm thanh lạnh lùng nói, đối Trần Bình đuổi bắt, Bạch Gia chỉ là mượn một phần nhỏ tay ngoại nhân, nhưng khi bên trong không bao hàm Diệp Gia, Diệp Gia không thể cầm tới Trần Bình chân dung. Bất quá tin tức bọn hắn đương nhiên là biết đến. Trần Bình tuổi tác cùng tin tức đối được, lại là tìm đến Vicky. Người trung niên lập tức xác nhận Trần Bình thân phận. Tại bọn hắn lấy được thông tin bên trong, Trần Bình có thể mưu lợi giết chết cấp 5 siêu năng võ giả. Mặc dù không biết hắn dùng thủ đoạn gì, đón lấy Diệp Tinh nhất kích không nhận bất cứ thương tổn gì, nhưng bọn hắn tổng cộng 6 cái cấp 5 siêu năng võ giả, không có lý do gặp đối phương một điểm thủ đoạn nhỏ liền bị dọa đến chạy trốn. Vicky ban thưởng đã là hết sức mê người, nếu có thể nắm Trần Bình cái này chính chủ bắt đến Bạch Gia, bọn hắn có thể thiếu phấn đấu ít nhất mấy chục năm. Đừng quản ta, ngươi nhanh lên. Vicky nghe xong, biết những người này còn có bọn hắn thế lực sau lưng là hướng về phía Trần Bình tới. Nàng không khỏi khẩn trương thấp giọng nói với Trần Bình, yên tâm, không có việc gì, ngươi đem dược tề này uống, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Trần Bình vỗ vỗ Vicky, xuất ra tái sinh dược tề cho Vicky. Vicky thương thế cũng không tính nghiêm trọng, dùng lại dược liệu thô tề hoàn toàn là lãng phí. Nhưng Trần Bình cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể nhường Vicky mau sớm khỏe, lại đắt đỏ hiếm hoi dược tề, hắn đều sẽ sử dụng. Vicky không biết tái sinh dược tề chân quý, thấy sau đó phải có một trận ác chiến, thương thế có thể mau sớm khỏe đó là không còn gì tốt hơn. Liền nhận lấy dược tề, mà Trần Bình lại tay khẽ động, theo trong ba lô lấy ra hỏa giao cung cùng ám phong tiễn. Cung tiễn, cái tên này từ nơi nào lấy ra? Diệp Tinh bọn người là ngẩn người. Bọn hắn rõ ràng thấy Trần Bình tay không tấc sắt, cung tiễn dạng này vũ khí bọn hắn không có khả năng xem lỗ hổng. Cái tên này có gì đó quái lạ. Cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Người trung niên trầm giọng hét lớn, nghĩ đến Trần Bình có thể theo Bạch gia thủ hạ đào thoát. Hắn thấy mang xuống có thể sẽ đêm dài lắm mộng. Giết, năm người trên thân hào quang lấp lánh, cùng nhau hướng Trần Bình vọt tới. Ở phía xa tay súng thiện xạ Diệp Vân, càng là xuất công kích trước Trần Bình. Oanh, một cái to lớn siêu năng đạn hướng Trần Bình phóng tới. Tốc độ so công kích Vicky lúc nhanh hơn nhiều hơn phân nửa. Nhưng này không thể gạt được Trần Bình. Trần Bình sớm đã bày ra tinh thần lĩnh vực. Tại hắn tinh thần cảm ứng xuống, siêu năng đạn quỹ tích phun xương không bỏ sót. Tay nắm thành quyền, Trần Bình đối siêu năng đạn liền là một quyền đập tới. Trần Bình một quyền này phía dưới, một đạo không khí tường lăng không tạo ra. Siêu năng đạn vẫn không có thể tiếp xúc đến Trần Bình nắm đấm. Liền tại không khí tường áp lực thật lớn dưới, lăng không nổ tung, phát ra ầm ầm nổ vang. Siêu năng đạn nổ tung đồng thời, Trần Bình tay kéo một phát hỏa giao cung, một nhánh ám phong tiễn phá không bắn ra. Bên trái cái kia vốn là muốn thừa dịp bùng nổ, hướng Trần Bình vọt tới công kích Trần Bình thanh niên. Còn không có kịp phản ứng, liền thấy thân thể đau nhức, hắn ngạc nhiên cúi đầu nhìn một cái, sau đó tuyệt vọng thấy, trên bụng của hắn đã là bị bắn ra một cái to lớn hang. Tùy theo phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất, Yasin, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, tất cả mọi người là ngẩn người, trung niên nhân kia càng là đôi mắt muốn nứt ra, tức giận quát. Yasin không phải người Bạch gia, mà là người trung niên một người cháu. Mặc dù so ra kém Diệp Tinh, nhưng cũng là gia tộc bên trong có hy vọng nhất thiên tài. Vốn là muốn cùng Diệp Tinh kéo chắp nối, bị hắn gọi qua đến giúp đỡ. Không nghĩ tới liền chết đi như vậy, bị thương thành như thế. Tại cuồng thú rừng rậm này loại khuyết thiếu chữa bệnh điều kiện địa phương, không có khả năng còn sống được xuống tới. Trần Bình nghe lại là không hề bị lay động, vẫn là lạnh nghiêm mặt, kéo một phát cung, lần này bắn liền là người trung niên. A, cho ta né tránh. Người trung niên bị Trần Bình khóa chặt, mới sắc mặt đại biến, ý thức được tình cảnh của hắn nguy hiểm cỡ nào. Trần Bình cái kia bách phát bách trúng thần tiễn, không chỉ là bởi vì Trần Bình tiễn thuật kinh người, coi như tiễn thuật cao siêu, nghĩ bách phát bách trúng cũng là không thể nào, bởi vì địch nhân sẽ còn tránh né. Nhưng Trần Bình mạnh mẽ tinh thần lực, có thể khóa chặt kẻ địch đồng thời, quấy nhiễu kẻ địch phán đoán, để cho địch nhân không kịp trách né. Người trung niên hiển nhiên là cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn gầm thét nghĩ để cho mình tránh né, nhưng đáng tiếc vẫn là vô dụng. Người trung niên đầu bị Trần Bình một tiễn trực tiếp bắn nổ, cùng cháu của hắn đoàn tụ đi. Làm sao có thể? Chung quanh tại ở gần Diệp Tinh ba người thấy Trần Bình một tiễn một cái, chớp mắt liền giết bọn hắn hai người, không khỏi toàn đều hoàn toàn biến sắc. Trốn! Ở trong một người nhịn không được run sợ hét lớn. Yasin cùng người trung niên thực lực chỉ là so Diệp Tinh yếu một ít. Ban đầu 6 người hợp lại, bắt Trần Bình còn có không nhỏ hy vọng. Nhưng hai người bị miểu sát, Trần Bình chỗ hiện ra tiễn thuật đơn giản quỷ thần khó lường. Bọn hắn đã là hoàn toàn đánh mất chiến ý. Khoảng cách này hạ còn muốn trốn. Trần Bình cười lạnh. Tại tinh thần lực của hắn bao trùm 500 mét phạm vi bên trong, những người này cũng đừng hòng đi. Suy suy, Trần Bình lại liên xạ hai mũi tên, hai cái vẫn không có thể chạy ra bao xa Diệp gia người. Chớp mắt cũng là bị giết chết. Đừng giết ta, ta là Diệp gia rất trọng yếu thiên tài. Chỉ cần ngươi thả ta, Diệp gia cái gì cũng biết đáp ứng ngươi. Ta còn biết rất nhiều ngươi không biết sự tình. Ta có khả năng đều nói cho ngươi. Diệp Tinh run sợ không thôi, mắt thấy tiếp xuống liền muốn đến phiên hắn. Hắn không khỏi gấp giọng cầu xin tha thứ. Trần Bình lại giống như là không nghe thấy một tiếng, tay nâng tiễn ra, lại một tiễn bắn về phía Diệp Tinh. Cái tên này, nắm Vicky đánh thành dạng này còn muốn mạng sống, không hung hăng tra tấn. Cũng là Trần Bình hiện tại không tâm tình cùng hắn nhiều so đo. Giống, thầy ám phong tiễn phóng tới, Diệp Tinh không cam lòng chờ chết. Hắn liều mạng trước người ngưng tụ ra kim cương sao trời lá chắn, nghĩ ngăn lại một kích này. Thế nhưng, này không có gì chứng dùng. Ám phong tiễn xuyên phá siêu năng lá chắn, đánh vào Diệp Tinh vị trí trái tim. Diệp Tinh không cam lòng vặn vẹo uốn éo thân thể, tùy theo ầm ầm ngã xuống. Cái cuối cùng, Trần Bình nhìn về phía giấu ở trong rừng cây tay súng thiện xạ. Lần nữa một tiễn bắn xuyên qua, mặc dù không nhìn thấy người, nhưng Trần Bình tinh thần lực đã là khóa chặt Diệp Vân. Ám phong tiễn trực tiếp oanh phá số cái cây, hung hăng phá không mà đi. Bất quá, Trần Bình rất nhanh liền lông mày nhíu một cái, ám phong tiễn bắn trúng mục tiêu. Bất quá, này người đang bị bắn trúng trong nháy mắt, Trần Bình phát hiện này người trở nên giống như là cao su một dạng. Ám phong tiễn không bắn thủng thân thể người này, ngược lại là nắm này người đẩy gấp nhanh rời đi. Cơ hồ là chớp mắt liền ra hắn tinh thần phạm vi cảm ứng. Được rồi, Trần Bình lắc đầu, không tiếp tục để ý. Trốn cũng liền chạy trốn. Bạch gia coi như biết hắn tại cuồng thú rừng rậm lại như thế nào. Ngươi tại sao như vậy lợi hại? Còn có dược tề này khôi phục hiệu quả tốt lợi hại. Trần Bình một tiễn một cái tiểu bằng hữu. Vicky ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Tái sinh dược tề khôi phục hiệu quả cũng là để cho nàng kinh ngạc không thôi. Thân thể của nàng năng lực khôi phục vốn là cường hãn. Trước mắt thương thế càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khôi phục. Ngươi đều lợi hại như vậy, ta đương nhiên đến lợi hại hơn điểm. Trần Bình cười mà nói. Nhìn Trần Bình nụ cười, Vicky cảm giác lập tức về tới 5 năm trước Trần Bình trong nhà. Nước mắt nhịn không được lại chảy ra. Tốt, tại sao lại khóc? Trước kia đều không phải là cái dạng này. Trần Bình giúp đỡ lấy lau nước mắt. Đều tại ngươi, ta vẫn cho là ngươi chết. Vicky chảy nước mắt, dữ dằn mà nói. Khục, hắn là chết, còn chết rất nhiều lần. Trần Bình không khỏi nghĩ đến. Bất quá lời này hắn dĩ nhiên sẽ không nói chính là. Nơi này rất nhanh sẽ có hàng loạt cuồng thú bị hấp dẫn tới. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sự tình khác chậm rãi lại nói. Trần Bình nhìn một cái bốn phía cái kia tràn đầy máu tanh thi thể. Nói ra, Vicky gật gật đầu, thật chặt lôi kéo Trần Bình tay. Lo lắng hắn hội lại biến mất không thấy gì nữa. Nửa giờ sau, Trần Bình về tới Vicky đóng quân cứ điểm tạm thời. Một cái giấu ở trong rừng cây lều vải. Không phải không tất yếu, Vicky sẽ không hồi trở lại chung kế điểm. Nàng và An Ba, anh bọn người am hiểu ẩn tàng khí tức. Chỉ cần tìm được thích hợp đóng quân điểm, cũng không cần lo lắng lúc nghỉ ngơi bị cuồng thú tập kích. Tiến vào lều trại, Vicky cũng nhịn không được nữa. Nàng nhiệt liệt hôn vào Trần Bình trên môi. Trần Bình cũng là có không sai biệt lắm ý nghĩ. Hai người là ăn nhịp với nhau, thật sâu hôn ở cùng nhau. 5 năm không thấy, vẫn cho là Trần Bình đã là chết. Chỉ là hôn không thỏa mãn được Vicky. Cái hôn này giống như dây dẫn nổ, đem hai người đều là đốt lên. Hôn nồng nhiệt sau khi, hai người cũng là dùng cả tay chân nắm đối phương cởi quần áo hơn phân nửa. Nằm rơi xuống đất bên trên, còn kém tới cửa một cước. Chờ chút, bất quá, Trần Bình vào lúc này lại là to thở phì phò hơi thở. Kêu dừng Vicky, thì thế nào, ta đã 18 tuổi, không có chút nào nhỏ. Vicky không khỏi cả giận nói, nghiêng người, ngồi ở Trần Binh trên lưng, lấy tay nắm lấy Trần Binh tay phải, đặt vào nàng cực đầy co giãn đại bạch thỏ lên. Không phải vấn đề này, còn nhớ rõ vừa mới ta và ngươi nói, ta này thời gian mấy năm, bị giam giữ tại nhà Monroe phòng thí nghiệm dưới đất sự tình a. Trần Binh lắc đầu, cười khổ nói, vâng, làm sao vậy? Vicky nghi ngờ hỏi, vừa mới ở trên đường trở về. Trần Binh đại khái giải thích vì sao hắn hội biến mất đến mấy năm không thấy tăm hơi. Vicky cũng biết, Trần Binh là bị giam lại. Vậy ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta cự tuyệt ngươi lúc? Nói qua còn có cấp độ càng sâu phức tạp nguyên nhân a. Trần Binh lại nói, cái này cùng ngươi bị giam có quan hệ gì? Vicky nghi hoặc hỏi, nhẹ nhàng phủ phục đặt ở Trần Binh trên lồng ngực, cảm thụ được Trần Binh nhiệt độ cơ thể. Kỳ thật ta bị giam tại cái kia phòng thí nghiệm dưới đất lúc đã là chết qua không biết bao nhiêu lần, nhưng ta lại sống lại, mà ta có thể phục sinh là bởi vì ta bản không phải người của thế giới này, mà là theo thế giới khác tới. Trần Binh tầng tầng nói ra, Vicky nghe không khỏi ngẩn người, ngẩng đầu lên, cẩn thận xem kỹ Trần Binh, xác nhận Trần Binh không phải là đang nói cười. Ta không ngại, với ta mà nói, ngươi chính là ngươi, sẽ không chết, đó là đương nhiên là chuyện tốt. Vicky tùy theo lắc đầu, này không là vấn đề chỗ. Trọng yếu nhất chính là, ta tới cái thế giới này, là có mục đích tới. Một khi đến rời đi thời điểm, ta liền nhất định phải rời đi, vô phương lưu lại, mà ta vô phương mang ngươi cùng đi. Trần Binh thật sâu hô thở ra một hơi, tầng tầng nói như vậy, ngươi sớm muộn muốn rời khỏi. Vicky nhíu nhíu mày, đúng vậy, giữa chúng ta, không có tương lai. Trần Binh cười khổ mà nói, không có tương lai, nhưng chúng ta còn có hiện tại. Ngươi còn sống trở lại bên cạnh ta, ta đã là rất thỏa mãn. Vicky sững sờ về sau, ôn nhu nói, lúc nói chuyện, nàng hơi hơi khinh thân, nhắm ngay vị trí, hướng Trần Binh thân lên ngồi xuống. Hai người có thể nói tài năng liệt hòa, tố chất thân thể đều là vượt xa người thường. Một trận đại chiến kéo dài đến hơn một giờ mới ngưng chiến. Hai người thân thể đều là mồ hôi rầm rề giằng co tại cùng một chỗ. Trần Binh yêu thích không buông tay vuốt ve Vicky mỗi một tấc da thịt. Ngươi quen như vậy luyện, có phải hay không tại ngươi chỗ bên trong thế giới kia? Còn có nữ nhân, Vicky nhắm mắt lại tùy ý Trần Binh bàn tay bơi lội. Bất quá đột nhiên, nàng mở to mắt hỏi Trần Binh là... Trần Binh có điểm chột dạ trả lời. Hừ, quả nhiên, liền biết ngươi cái tên này không phải cái thứ tốt. Vicky khinh bỉ nói ra. Lúc nói chuyện, nàng lại ngồi tại Trần Binh trên thân. Chuyển động, ngươi không ngại sao? Trần Binh nhịn không được đưa tay nâng Vicky nhảy lên hai cái đại bạch thỏ. Hỏi, làm sao lại không ngại? Ta thậm chí muốn giết ngươi nữ nhân khác. Thuận tay lại đem ngươi giết. Bất quá, ta tiến vào không đến ngươi thế giới kia. Ngươi thế giới kia nữ nhân cũng tới không đến nơi này của ta. Ta lấy nàng không có cách. Đến mức ngươi, nghe lời ngươi, giết ngươi ngươi cũng có thể phục sinh. Giết ngươi không có ý nghĩa gì. Cho nên ta quyết định, ta không yêu ngươi. Ta muốn đem ngươi trở thành ta công cụ tình dục. Lúc nào chán ghét ngươi, liền đem ngươi ném đi. Vicky thở phì phò nói. Ha ha ha, Vicky, ta thích nhất ngươi. Trần Binh nghe không khỏi cười ha ha nói. Nghiêng người, Vicky ép dưới thân thể. Khốn nạn, ngươi thả ta ra. Ngươi là công cụ, không thể động. Vicky giận dữ dùng nắm đấm chùy nhỏ chùy chùy Trần Binh ngực. Nghĩ đổi khách làm chủ. Bất quá luận lực lượng, nàng dĩ nhiên không phải Trần Binh đối thủ, cuối cùng chỉ có thể nổi giận hung hăng há mồm cắn Trần Binh bả vai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.